Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, cùng Ryu ước định. Cuối cùng là triệt để thoát khỏi cô nhi viện, kên thần thanh khí sảng, mình rốt cục tại bước đầu tiên bên trên cải biến mình ở kiếp trước vận mệnh. Đây chỉ là bắt đầu, một thế này, mình chắc chắn khinh thường quần hùng. Tại Ecrutech đạo quán phụ cận thị trường, Ken mua một chút đồ dùng hàng ngày cùng hai cái mục tiêu, một bộ màu đen màn cửa. Đem những vật này cầm lại mình ký túc xá, Ken bắt đầu đơn giản bố trí. Vì tiết kiệm không gian, hai cái mục tiêu trực tiếp đinh ở trên tường, duy nhất cửa sổ bị mình lắp đặt màu đen màn cửa. Đương nhiên là vì bảo vệ mình sao. Mấy lần một bận bịu đã đến chạng vạng tối, lúc này Ryudai đến thông chi Ken cùng Ryu ăn cơm chiều. Zenon cùng Morty đương nhiên sẽ không theo những đệ tử này cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm cũng chỉ có Ken, Ryudai, Ryu ba người. Ryudai là Morty cứu nhi tử, hiện tại cũng là cô nhi, bị Zenon thu lưu, bởi vì không có cái gì thiên phú. Đi theo Zenon nhiều năm như vậy cũng không có một mình đảm đương một phía năng lực. Cũng chỉ có thể tại đạo quán cuộc sống côn đồ. Tính cách ngược lại là hoạt bát nhiều chuyện. Ecrutech City có cái gì gió thổi cỏ lay đều muốn đi hỏi thăm một chút. Dạng này tính cách đã chú định sẽ không ở Pokemon huấn luyện ra cái này nghề nghiệp bên trên có. Lập nên, thuộc về bị Pokemon huấn luyện ra chậm trễ phóng viên. À, đúng, Gen, Ryu, sư phụ để cho ta thông chi các ngươi ăn cơm tối xong đi đạo quán giảng đường đâu. Ryudai nói xong, Gen cùng Ryu chỉ là gật đầu. Ryudai cũng rất phiền muộn. Nói ra, vốn cho rằng đạo quán nhiều hai người các ngươi sẽ náo nhiệt chút. Không nghĩ tới đúng là hai khối đầu gỗ. Ai, xem ra lại là chính ta một cái chơi. Ăn xong cơm tối, Ken cùng Ryu cùng nhau hướng giảng đường đi đến. Tuy là đồng hành lại cùng người xa lạ không có cái gì hai loại. Ánh mắt giao lưu đều không có một cái nào. Cái gọi là giảng đường cũng chính là cùng loại với trường học phòng học. Là đạo quán kiến tập sinh dùng cho học tập kiến thức căn bản địa phương. Zenon đứng trên bục giảng, ngày mai sẽ phải chính thức đặc huấn. Hôm nay quất cái thời gian ta cho các ngươi giảng giải các ngươi một chút trong tay hệ Ghost. Pokemon Gastly cùng Duskull, Zenon lấy hết trách nhiệm của hắn. Dốc lòng dạy bảo, chỉ bất quá Ken cùng Ryu đối với những cơ sở này đều là rõ ràng trong lòng. Căn bản không cần đến Zenon vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đến ta ký túc xá, ta có việc nói với ngươi, mới vừa đi ra giảng đường. Ryu liền lặng lẽ kéo dưới Ken góc áo. Ken mỉm cười, rốt cục chịu nói mà. Ryu mình vô cùng rõ ràng hiện tại Ecrutech đạo quán có thể bảo đảm cùng hắn đứng tại một khối. Chỉ có Ken một người. Nếu như tiếp tục cùng Ken bảo trì mặt đối lập, mọi chuyện Ken đều đi ra cản trở. Nhiệm vụ của mình liền vĩnh viễn sẽ không đạt thành. Đi sân huấn luyện. Ken cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng sân huấn luyện đi tới. Ryu bất đắc dĩ chỉ có đi theo mà đi. Muốn kể một ít chuyện bí mật tại loại này lộ thiên trống trải địa phương nhưng thật ra là thích hợp. Nhất, có người tới đều có thể nhìn thấy. Hoàn toàn không cần lo lắng tai vách mạch rừng. Với lại quang minh chính đại phía dưới càng thêm sẽ không khiến người hoài nghi. Nói đi, chuyện gì? Ken vẫn như cũ thần sắc lãnh đạm, quả nhiên là chỗ tốt, ngươi khẳng định biết ta muốn nói gì à? Ken cũng không phản ứng hắn, Ryu cũng cảm thấy cùng người này nói chuyện phiếm thật sự là tốn sức. Zenon gia tộc có một vốn có thể bồi dưỡng ra cường đại hệ Ghost Pokemon điển tịch. Chúng ta có thể hợp tác lấy tới nó, thành tựu tương lai nhất định không thể đo lường. Ken lạnh lùng nhìn Ryu một chút. Nói ra, ngươi là làm sao mà biết được? Ta, cái này ngươi đừng quản. Dù sao có tin hay không là tùy ngươi. Ryu có chút sợ hãi. Xenon gia tộc Bàng Chi. Gen hừ một tiếng, không chút nghĩ ngợi nói ra. Ra-yu nuốt nước miếng một cái. Ngươi, thật, để cho người ta kinh khủng. Kỳ thật loại chuyện này chỉ cần là kinh lịch nhiều đầu óc tốt là một điểm cũng có thể nghĩ ra được. Nếu là Xenon gia tộc bí mật ngoại nhân làm sao có thể biết. Với lại Ra-yu rõ ràng rất có nắm chắc dáng vẻ. Như vậy thì khẳng định là người biết chuyện lưu truyền xuống tin tức. À, có chuyện tốt như vậy ngươi sẽ nghĩ tới cùng ta hợp tác. Gen dục cầm cố túng. Kỳ thật Ra-yu lời đã ấn chứng trước đó chính mình suy đoán. Koga bồi dưỡng siêu cấp Genga phương pháp rất có thể liền là bắt nguồn từ Ikrutech đạo quán. 60 năm sau Morty cái kia còn bất hiếu. Ngươi người này liền là quá đa nghi. Ta muốn là tự mình một người có thể độc chiếm ta làm gì tới tìm ngươi. Lại nói ta mỗi ngày tại ngươi không coi vào đâu. Ta có cái gì tiểu động tác ngươi có thể không ngăn cản ta. Ra-yu có chút tức giận nói ra. Hợp tác, cùng có lợi. Gen nói ra, trong lòng sớm đã bắt đầu tính toán. Cầm tới điển tịch về sau Ra-yu phải chết. Trên cái thế giới này chỉ cho phép một cường giả. Cho nên ta quyết định chúng ta mỗi ngày 8 giờ về sau thay phiên giám thị Xenon. Nhìn xem có cái gì manh mối. Ra-yu xách ra cái nhìn của mình. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần không bị Xenon phát hiện. Ken dùng giọng chất vấn khí. Cái này, thực sự không được còn có thể dùng hệ Ghost Pokemon A. Ra-yu bị Ken hỏi được có chút nói năng lộn. Xộn, hệ Ghost Pokemon. Ngươi đừng quên Xenon thân phận. Ken thật là có chút vì Ra-yu trí thông minh sốt ruột. Tại hệ Ghost đại sư trước mặt chơi hệ Ghost Pokemon. Cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Vậy phải làm thế nào? Cũng không thể cho Xenon khi cả một đời đồ đệ a. Ra-yu có chút nóng nảy cào nhau. Ken cười lạnh một tiếng. Phập phồng không yên. Không giữ được bình tĩnh, người trẻ tuổi nhất thiếu hụt chí mệnh, vững vàng, Xenon làm đạo quán huấn luyện ra nghiệp vụ bề bộn nhiều việc. Chỉ cần thừa dịp hắn không tại đạo quán thời điểm động thủ không được sao. Ikrutech đạo quán cứ như vậy lớn, còn sợ tìm không thấy manh mối. Hiện tại Ken tâm thái hoàn toàn là đi qua tuế nguyệt lắng đọng. Tính trước làm sau, đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Đương nhiên mình bây giờ cũng là như dẫm trên băng mỏng dung không được nửa một chút lầm lỗi. Đúng, đúng, ngươi nói đúng, vẫn là đến hợp tác với ngươi. Ra-yu ôm chỗ ở gật đầu. Nói xong Ken liền một mình hướng ký túc xá đi. Mới hoàn cảnh, không gian nhỏ hẹp, giường cũng là một người cứng rắn ngọn nguồn giường. Mặc dù cáo biệt trong nhà thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cùng giường lớn nằm mềm. Nhưng là đối với đã từng màn trời chiếu đất mình đã không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tốt, đi từ hôm nay đặc huấn bắt đầu. Ken đối tay phải của mình bao cổ tay nói xong. Một thanh sắc bén chủy thủ liền xuất hiện ở tay phải của mình bên trên. 6 mét khoảng cách, bát hoàn, không có cái gì tiến bộ. Cứ như vậy, tại Ikrutech đạo quán vượt qua buổi tối đầu tiên. Sáng sớm ngày thứ hai 6 điểm đúng giờ rời giường. Ăn sáng xong, luyện công buổi sáng đến 8 giờ. Tại Ryudai dẫn đầu dưới bắt đầu quét dọn đạo quán. Thanh lý sân bãi, dọn dẹp phòng ở các loại. Ken cùng Ra-yu ở bên trong đường sàn nhà cái bàn. Cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy mỗi một cái góc. Sàn nhà đều sẽ đem cái bàn dịch chuyển khỏi lại xoa một lần. Tủ sách bên trong thậm chí đem sách đều lấy ra tiến hành không góc chết lau. Ryudai chỉ cảm thấy bọn hắn quá chăm chú. Kỳ thật Ken cùng Ra-yu chỉ là đang chú ý mỗi một chi tiết nhỏ. Kế hoạch đã tại vô thanh vô tức bắt đầu. Xenon thư phòng, Ken cùng Ra-yu liếc nhìn nhau. Riêng phần mình lộ ra một vòng mỉm cười. Chuẩn bị đẩy cửa vào. Lúc này Ryudai tranh thủ thời gian ngăn lại. Chờ chút, đợi chút nữa, nơi đó không thể đi vào, là sư phụ thư phòng. ta quên nói cho các ngươi biết, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, ta lại suýt chút nữa phạm sai lầm. Còn tốt, còn tốt, Ryu Dai sâu thở ra một hơi, có chút lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.